Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2206, nghiền áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2206, nghiền áp huyết tuyệt chiến thần đạp không mà đi, sau lưng vô tận huyết sát thần lực hiện lên, hóa thành một mảnh mênh mông cuồn cuộn huyết hải, thần uy cái thế, không có chút nào che lấp oanh. Ầm ầm, mỗi bước ra một bước, cái này phiến thiên địa ở giữa quy tắc đều chịu kịch liệt chấn động, sinh ra một loại cực kỳ đặc thù luật động. Vạn đạo tương hợp, thiên địa cộng minh. Phảng phất sở hữu thiên địa quy tắc đều tại huyết tuyệt chiến thần trong khống chế, có thể vì hắn sử dụng, khó có thể tưởng tượng đây là như thế nào một loại cảnh giới. Huyết hậu, Minh Vương không chần chờ, mang lên nhật quỹ cùng bệ đá, theo thời gian trong trận pháp bứt ra mà ra. Đã huyết tuyệt chiến thần hiện thân, kế tiếp cũng không cần bọn hắn tiếp tục ra tay. Đối chiến tu thần thiên thần như vậy lão quái vật, bọn hắn hai thần nội tình, đúng là vẫn còn kém đến quá xa. Rầm rầm. Huyết tuyệt chiến thần thò tay một chảo, xa xa huyết sắc chiến kích theo bạch cốt sơn bay ra, một lần nữa bay trở về trong tay. Chiến kích nơi tay, tăng thêm uy thế. Chỉ khổng nhạc triệu hồi tu la đại ất giới, huyền cách đỉnh đầu, ánh mắt nhìn chăm chú tại huyết tuyệt chiến thần trên người nói. Huyết tuyệt, ngươi cái này là ý gì? Muốn cùng ta khai chiến sao? Huyết tuyệt chiến thần lăng không mà đứng, không giận mà tự uy, thản nhiên nói. Tu thần, đem cái nhân loại kia nữ tử giao ra đây a, nàng cùng bản tôn có chút sâu xa. Bản tôn có thể đáp ứng ngươi, lại khác vì ngươi tìm một cỗ đoạt xá thân hình. Huyết tuyệt chiến thần ngữ khí, tuy nhiên bình thản, lại lộ ra một loại không thể kháng cự chi ý, từng cái chữ, đều giống như một đạo thần lôi. Chỉ khổng nhạc đôi mi thanh tú nhăn lại. Nói như vậy ngữ, nàng đã nghe qua một lần, trước huyết hậu là bộ này lý do thoái thác. Lời giống vậy, nghe hai lần, như thế nào đều cảm giác như là đang gây hấn với. Mấu chốt, vô luận là hai cái bất tử huyết tộc mới thần, hay vẫn là huyết tuyệt chiến thần, vậy mà cũng là vì cái kia côn luân giới nhân loại nữ tử mà đến. Cái nhân loại kia nữ tử hà đức hà năng, không khỏi, tu thần thiên thần điều động thần niệm, tại trong lòng suy tính. Một lát sau, nó biết được tiền căn hậu quả. Nguyên lai, huyết tuyệt chiến thần chính là hai cái bất tử huyết tộc mới thần lão tử, khó trách hắn hội ở thời điểm này can thiệp vào. Đồng thời, tu thần thiên thần trong nội tâm rất là kinh ngạc, huyết tuyệt chiến thần hậu đại ở bên trong, vậy mà có thể có hai người thành thần, mặc dù là tại huyết tuyệt gia tộc huy hoàng cường thịnh nhất thời đại, đều tiên thiếu xuất hiện loại tình huống này. Càng thêm cực kỳ khủng khiếp chính là, Minh Vương cùng huyết hậu đều không phải bình thường thần linh, tương lai nhất định có thể vượt qua nguyên hội kiếp nạn. Huyết tuyệt gia tộc như thế nào đột nhiên toát ra nhiều như vậy hung ác nhân vật? Tiếp qua mấy cái nguyên hội, chẳng phải là muốn quét ngang bất tử huyết tộc, xưng bá địa ngục giới. Huyết tuyệt tên hỗn đản này, nổi danh không nói đạo lý, nổi danh bao che khuyết điểm, thật sự là phiền toái. Tu thần thiên thần trong nội tâm ngầm bực. Huyết tuyệt chiến thần cùng hoang thiên mặc dù chỉ là vượt qua một lần nguyên hội kiếp nạn thần linh, thế nhưng mà, toàn bộ địa ngục giới, không có bất kỳ một vị thần, dám khinh thị bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng biết bọn hắn tốc độ phát triển nhanh, thường cách một đoạn thời gian, tu vi sẽ tăng vọt, ngay sau đó, sẽ đấu chiến tứ phương, gây ra thiên đại phong ba. Kiềm chế ở não ý, chỉ khổng nhạc nói. Bổn tọa cũng không ngại đổi một cái đoạt xá thân thể, nhưng, ngươi đến chậm một bước. Nàng đã bị đoạt xá, cái này thì không cách nào cải biến sự thật. Huyết tuyệt chiến thần không giống với huyết hậu cùng Minh Vương, thành thần đã hơn 10 vạn năm, chiến tích nổi bật, dùng tu thần thiên thần hiện tại trạng thái, cũng không muốn cùng hắn phát sinh xung đột. Nếu là, có thể đưa hắn đuổi đi, là không thể tốt hơn. Huyết tuyệt chiến thần lắc đầu, nói. Tu thần, giống như ngươi vậy cường giả, vì sao không thể trực diện nội tâm của mình, lại muốn lập nói dối? Ngươi là ở sợ bản tôn sao? Trung cổ trận chiến ấy, ngươi là bị tu di lão con lừa chọc sợ sao? Trở nên khiếp đảm, đã mất đi cường giả tin tưởng. Nếu là như thế, bản tôn chỉ có thể nói, ngươi đã không xứng làm đối thủ của ta. Chỉ khổng nhạc hai mắt thật sâu trầm xuống, lửa giận bị điểm đốt. Như không phải cùng Nguyệt Thần một trận chiến bị thương, hơn nữa, vừa mới đoạt xá chỉ khổng nhạc thân thể, còn không có đem thân thể uẩn dưỡng thành thần thân thể, không cách nào thi triển lực lượng. Dùng nó tu thần thiên thần thân phận, làm sao có thể hội kiêng kỵ huyết tuyệt chiến thần. Hôm nay nếu không phải chiến, toàn bộ địa ngục giới thần linh, đoán chừng đều sẽ cảm giác được, nó thật sự sợ huyết tuyệt chiến thần. Huyết tuyệt chiến thần tiếp tục nói. Vừa rồi, bản tôn đã gặp nàng thánh hồn, rất hiển nhiên ngươi không thể đem nàng hoàn toàn đoạt xá. Tu thần, bản tôn khuyên ngươi lập tức đem nàng giao ra, như vậy đối với tất cả mọi người tốt. Chỉ khổng nhạc trầm giọng nói. Vẫn chưa có người nào dám mệnh lệnh bổn tọa làm việc, cái này cỗ nhục thân, đã vì ta sở hữu, ai tới cũng mơ tưởng phải đi về. Bổn tọa cũng khuyên ngươi một câu, mang lên ngươi bất tử huyết tộc người, lập tức lan ra thời gian chi hải. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Bản tôn tốt nói khuyên bảo, ngươi lại kiên trì khư khư cố chấp. Chẳng lẽ, không nên động võ mới được sao? Huyết Tiệt Chiến Thần thở dài. Nói như vậy ngữ, nghe vào tu thần thiên thần trong tai, nhưng lại lộ ra cực kỳ chói tai, không khỏi tức giận nói. Huyết Tiệt, ngươi thật đúng là cuồng lên trời, nơi này là thời gian chi hải, cũng là tu la tộc địa bàn, không phải tại ngươi bất tử huyết tộc bộ tộc thế giới. Nói cho cùng, ngươi chỉ là bổn tọa một cái tiểu bối, còn không có tư cách tại bổn tọa trước mặt làm càn. Nghe nói như thế, Huyết Tiệt Chiến Thần trong mắt sinh ra hàn quang. Xem ra gần đây những năm này, hắn bề bộn nhiều việc bế quan tu luyện, làm cho Hoang Thiên Gia lấy hết danh tiếng, thật ra khiến địa ngục giới tu sĩ, đều quên hắn Huyết Tiệt. Dùng hắn giờ này ngày này thực lực cùng địa vị, ai còn dám đưa hắn trở thành tiểu bối. Huyết Thiên trong bộ tộc, những lớp người già kia cường giả, cũng đã bị hắn thu thập được dễ bảo. Ngươi cảm thấy bản tôn tuổi trẻ có thể lấn, vậy sao? Đến, làm cho bản tôn lĩnh giáo thoáng một phát thủ đoạn của ngươi. Huyết Tiệt Chiến Thần trên người chiến ý phóng ra ngoài, trong tay chiến kích tản mát ra huyết quang, nhuộm đỏ thiên khung. Chính như Minh Vương theo như lời, Huyết Tiệt Chiến Thần chính là tuyệt đối chiến đấu cuồng nhân, không sợ đối thủ quá mạnh mẽ, chỉ sợ không có đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như có thể sinh ra sớm một cái nguyên hội, trung cổ trận chiến ấy, Huyết Tiệt Chiến Thần không thể nói trước sẽ đi tìm Tu Di Thánh Tăng, không thành tử bọn người so chiêu. Rầm rầm. Thiên khung phía trên thần tọa tinh cầu, phóng xuất ra sáng chói thần quang, đem Chỉ Khổng Nhạc bao phủ, đem nàng phụ trợ được vô cùng thần thánh. Một cái tiểu bối cũng dám tại bổn tọa trước mặt liều lĩnh, nếu như không để cho ngươi một ít giáo huấn, thế nhân có lẽ đều đã cho ta tu thần tính tình tốt. Hôm nay bổn tọa tự làm cho ngươi biết, cái gì gọi là trời cao đất rộng, thực lực của ngươi, còn xa không đủ để cho ngươi coi trời bằng vung. Chỉ Khổng Nhạc đằng đằng sát khí nói. Bị người bước đến cái này phân thượng, dùng tu thần thiên thần tính tình, làm sao có thể còn nhịn được đây? Hiện tại, của nó thật sự không tại đỉnh phong trạng thái, có thể cũng tuyệt không phải bất luận kẻ nào đều có thể lấn đến tận cửa. Bất tử huyết tộc tộc trưởng tự mình đến đây, đều chưa hẳn có thể làm cho nó lui bước, huống chi là Huyết Tiệt Chiến Thần cái này nhân tài mới xuất hiện. Huyết Tiệt Chiến Thần nói, ngươi cho rằng đây là tại 10 vạn năm trước sao? Xem ra rất có tất yếu, cho ngươi nhận rõ thoáng một phát sự thật, cái này sớm đã không phải thuộc về ngươi thời đại. Hôm nay, bản tôn tự đặt xuống một câu ở chỗ này, vô luận thiên đình, còn là địa ngục, bất luận cái gì sinh linh dám can đảm đối với ta Huyết Tuyệt con cái hạ sát thủ, ta nhất định làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Huyết Tuyệt Chiến Thần sở dĩ lựa chọn ra tay, kỳ thật là muốn đền bù. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, bởi vì bị mang đến Côn Luân giới nguyên nhân, Minh Vương cùng Huyết Hậu đối với hắn, tất nhiên có sâu đậm thành kiến. Huyết Hậu Thanh Dẫn, hắn một mặt đều chưa từng gặp qua, năm gần hơn 10 tuổi, tự bị đưa đi. Minh Vương Lục Tử, tại Côn Luân giới bị trấn áp vạn năm, hạng gì bi thảm. Cứ việc về sau, hắn làm rất nhiều cố gắng, muốn hết mọi biện pháp, muốn đánh vỡ Côn Luân giới phòng ngự, tiếp bọn hắn về nhà. Thế nhưng mà, đã tạo thành tổn thương, lại như thế nào đều không thể đền bù. Huyết Tiệt Chiến Thần sau lưng huyết hải, kịch liệt phiên cồn, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Giống. Bát Tý Tu La ngửa mặt lên trời gào thét, trong cơ thể hiện lên ra vô tận Tu La chiến khí. Một giống phía dưới, sơn hà nghiền nát phong phiêu sợi thô, thiên địa quy tắc tất cả đều tránh lui. Bát Tý Tu La trong đó hai cái cánh tay tề động, chỗ cầm hai lưỡi búa, đồng thời hướng Huyết Tiệt Chiến Thần bổ tới. Hai lưỡi búa đều vi thần di cổ khí, là một vị chủ tu phong chi đạo thần linh lưu lại, đã bị thúc dục về sau, lập tức phóng xuất ra cuồng bạo đến cực điểm cương phong, thông thiên triệt địa, đem phạm vi lớn không gian cắt liệt. Như thế lực lượng, coi như là thần linh thần thân thể, đều chưa hẳn chịu đựng được ở, Huyết Tuyệt Chiến Thần cũng không tránh lui, trên người chiến ý, liên tiếp kéo lên. Huyết sắc chiến kích huy động, hàng tỷ đạo huyết quang bắn ra, lẫn nhau đan vào thành lưới, chính diện chống lại hai lưỡi búa bổ ra cuồng bạo cương phong. Mỗi một đạo huyết quang đều bộc lộ tài năng, nhìn như hết sức nhỏ, kỳ thực vô kiên bất tồi. Cùng lúc đó, Huyết Tuyệt Chiến Thần sau lưng huyết hải, ngưng tụ vô số thiên địa quy tắc, hiện ra một chỉ che bầu trời bàn tay khổng lồ, trực tiếp đánh ra hướng Bạch Cốt Sơn. Ông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trận pháp vận chuyển, rộng lượng thời gian ấn ký quang điểm bay ra, hội tụ cùng một chỗ, vặn vẹo thời không, hóa thành một cái cự đại thời không tuyền qua. Trong lúc nhất thời, cả cái thời gian chi hải thời gian tốc độ chảy, đều trở nên hỗn loạn, thời không xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Oanh! Bát Tý Tu La bổ ra cuồng bạo cương phong, cũng không có thể ngăn cản được huyết quang, rất nhanh bị phai mờ. Tiếp theo, đại bộ phận huyết quang phá vỡ trở ngại, oanh kích tại Bát Tý Tu La trên người. Bát Tý Tu La như là lọt vào rất nhiều ngôi sao va chạm, liên tục hướng về sau rút lui, một mực thối lui đến thần điện trước, mới đứng vững thân hình. Gặp một kích này, Bát Tý Tu La trên người Tu La chiến khí, tán đi không ít. Thời không tuyền qua cũng không thể đủ ngăn cản che bầu trời bàn tay lớn, bị sinh sinh vỡ ra đến. Xuyên thấu qua thời không tuyền qua, che bầu trời bàn tay lớn tiếp tục hướng Trì Khổng Nhạc chộp tới. Tay chưa đến, không gian đã là trở nên cứng lại. Trì Khổng Nhạc nhíu mày, vội vàng thúc giục Tu La Đại Ất Giới, vọt tới che bầu trời bàn tay lớn. Thế nhưng mà, Tu La Đại Ất Giới không chỉ có không có đem bàn tay lớn đụng nát, ngược lại bị một mực bắt lấy. Bá, Tu La Đại Ất Giới cấp tốc xoay tròn, phóng xuất ra cường đại đến cực điểm lực lượng, đem không gian chung quanh, kéo tới phá thành mảnh nhỏ. Dù vậy, nó như cũ chưa từng theo che bầu trời bàn tay lớn trong dãy giụa. Giống. Bát Tý Tu La hai mắt đỏ thẫm, gào thét liên tục, trên người tản mát ra khí cơ, càng phát ra hung lệ. Run lên tay, nó đem nhiều kiện cường đại chiến binh ném, chân thân cũng chụp một cái đi ra ngoài. Một ám kim sắc cổ đỉnh ngang trời, trở nên như sao cầu một thật lớn, phóng xuất ra mênh mông cuồn cuộn thần uy. Một tòa đen kịt sắc ma núi, tràn ngập ra nước sơn đen như mực ma khí, bao phủ thiên địa. Bát Tý Tu La không có nửa điểm giữ lại, đem sở hữu cường đại chiến binh, tất cả đều dùng tới, toàn lực phát động công kích. Nó có được bất tử bất diệt chi thân thể, không sợ cùng huyết tuyệt chiến thần đối chiến. Tới tốt, huyết tuyệt chiến thần không lùi mà tiến tới, trong tay huyết sắc chiến kích, hóa thành một đầu dữ tợn huyết long, trực tiếp đánh về phía Bát Tý Tu La. Trận chiến này kích chính là huyết tuyệt chiến thần tự tay đúc luyện, dùng một đầu ma long làm cơ sở, dung nhập đại lượng thần chân, dùng tâm huyết ân cần săn sóc, cuối cùng thành tuyệt thế chiến binh. Nó theo huyết tuyệt chiến thần chinh chiến tứ phương, hấp thu qua không ít thần linh chi huyết. Lúc trước, huyết tuyệt chiến thần cũng không giết chết cái kia ma long, đem hắn thân thể luyện chế thành chiến kích, thần hồn thì là hóa thành khí linh. Cho nên, vừa mới luyện chế ra đến, liền linh tính 10 phần, hung uy chấn thế. Ngoại trừ huyết tuyệt chiến thần, không người có thể khống chế. Phanh, sở hữu chiến binh, đồng đều tại lập tức bị chiến kích biến thành huyết long đánh bay, thế không thể đỡ. Phốc, huyết long một chỉ long chảo, xuyên thủng Bát Tý Tu La ngực, lưu lại một trước sau thông thấu lỗ thủng lớn. Bất quá, Bát Tý Tu La cũng không phải huyết nhục sinh linh, chỉ là một đạo thần chiến hồn, cho nên, không có có thần huyết chảy xuôi đi ra. Trong nháy mắt, Bát Tý Tu La bị huyết long xé rách, bàng bạc Tu La chiến khí, nghiêng tiết ra. Bên kia, huyết hải phiên cồn được càng thêm kịch liệt, một đạo cao lớn nguy nga thân ảnh, từ trong đó đi ra, che bầu trời cự cầm chính là nó một bộ phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân hình của hắn, cùng huyết tuyệt chiến thần độc nhất vô nhị, chỉ là cao lớn vạn lần không chỉ, tản mát ra mênh mông cuồn cuộn huyết sát khí tức. Đây là, không chết huyết thần, huyết tuyệt vậy mà bổ toàn cái này một tàn pháp, còn tu luyện tới đại thành chi cảnh. Tu thần thiên thần trong nội tâm thất kinh. Không chết huyết thần, chính là huyết tiệt gia tộc bất truyền bí mật, tu luyện tới cực hạn, có thể ngưng tụ ra một cùng bản thân thực lực tương tự phân thân. Huyết tiệt gia tộc đã từng suy sụp qua, bởi vì có chút nguyên nhân, làm cho không chết huyết thần, tu luyện chi pháp, xuất hiện thiếu thốn. Từ đó về sau, sẽ thấy cũng không có người có thể tu luyện thành công. Trên thực tế, mặc dù là tại tu luyện chi pháp chưa từng thiếu thốn thời đại, tu luyện ra không chết huyết thần người, đều là ít càng thêm ít. Huyết tuyệt chiến thần có thể bổ toàn tàn pháp, cũng tu luyện tới cực hạn, không thẹn tuyệt thế kỳ tài danh tiếng. Chứng kiến không chết huyết thần hoàn toàn hiện ra, Trì Khổng Nhạc liền vội vươn tay hướng lên bầu trời một chỉ. Lập tức, thiên khung bên trên tinh hồn thần tọa tách ra sáng chói thần quang, diễn biến ra một đầu thời gian trường hà, nhô lên cao trùng kích mà xuống, giống như thiên hà rơi vào nhân gian. Tu thần thiên thần thành thần mấy cái nguyên hội, tinh hồn thần tọa tích lũy thần lực, bàng bạc đến cực điểm, không cần để ý tiêu hao. Không chết huyết thần thò ra tay kia, niết quyền ấn, gọn gàng oanh kích mà ra. Bành, thời gian trường hà không chịu nổi một kích, lúc này đứt đoạn, hóa thành khắp thiên thời gian ấn ký quang điểm, tiêu tán ra. Bị không chết huyết thần nắm Tu La Đại Ất Giới, phát ra vỡ tan thanh âm, nội thế giới trở nên cực không ổn định. Đồng thời, không chết huyết thần đột nhiên một dậm chân, một đạo khủng bố đến cực điểm lực lượng, phóng thích mà ra. Oanh! Thời gian chi hải rung động lắc lư, thoáng cái trở nên chia năm xẻ bảy, tiên khắc trận văn, cơ hồ đều bị phai mờ. Mà ngay cả bạch cốt sơn đều đã bị đáng sợ trùng kích, vô số bạch cốt hóa thành bột mịn, chỉnh thể cực tốc chìm vào trên biển. Tu thần, ngươi cũng chỉ có chút bổn sự ấy sao? Còn có thủ đoạn gì nữa, tranh thủ thời gian thi triển đi ra, đừng làm cho ta quá thất vọng. Huyết tiệt chiến thần nói. Trì Khổng Nhạc ánh mắt ngưng trọng, phất tay đem một đạo cổ xưa ngọc phù đánh ra. Ngọc phù tách ra chói mắt thần quang, vô số thời gian quy tắc phóng thích mà ra, hóa thành một mảnh dài hẹp vô hình thời gian xiềng xích, quấn quanh hướng huyết tiệt chiến thần. Này Ngọc phù, chính là tu thần thiên thần hao phí thật lớn tâm huyết mới luyện chế ra đến, ngưng tụ nó đối với thời gian chi đạo khắc sâu cảm ngộ, có được thí thần chi uy. Huyết tiệt chiến thần xem cũng không xem, tùy ý vươn tay ra, hướng tiền phương một chỉ điểm ra. Một đạo cô đọng đến mức tận cùng huyết quang, theo huyết tiệt chiến thần đầu ngón tay bay ra. Xùy, Ngọc phù lập tức bị huyết quang xuyên thủng, tiếp theo nát bấy. Huyết quang oanh kích tại thần trên điện, thần văn không cách nào ngăn cản, xuyên thấu đi qua. Huyết quang nhìn như rất bé, lực phá hoại nhưng lại cực kỳ kinh người, tại thần điện bên trên lưu lại một đường kính vượt qua trăm dặm lỗ thủng lớn. Trong thần điện, không biết có bao nhiêu chân bảo, hóa thành cho bụi. Người, chỉ Khổng Nhạc nghiến răng nghiến lợi, giận không thể nuốt. Hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết tuyệt chiến thần lại hừ lạnh một tiếng, tại thời khắc này, chân thân rốt cục động, trong khoảng khắc, xuất hiện đến chỉ Khổng Nhạc trước mặt, nói. Kỹ chỉ không sai, chỉ thường thôi. Chỉ Khổng Nhạc đang muốn hướng về sau rút lui, động tác nhưng lại đột nhiên trì trệ, trong cơ thể cái kia đạo cổ quái lực lượng, lại lần nữa đối với thần hồn của nó, tạo thành ảnh hưởng. Bành, huyết tiệt chiến thần một trường, đánh trúng Chỉ Khổng Nhạc. Lập tức, Chỉ Khổng Nhạc trong cơ thể, bay ra liên tiếp hồn ảnh. Những cái kia hồn ảnh ngưng tụ cùng một chỗ, theo phần lưng của nàng, lại chui đi vào, một lần nữa dung hợp cùng một chỗ. Đi ra cho ta. Nháy mắt sau đó, huyết tuyệt chiến thần một bàn tay, dùng như lưu quang tốc độ, theo như đến chỉ Khổng Nhạc đỉnh đầu. Hai ngón tay đặt ở huyệt thái dương vị trí, có vô tận thần lực, theo đầu ngón tay tuôn ra. Theo huyết tuyệt chiến thần quát khẽ một tiếng, một đạo thần quang tiến vào đến chỉ Khổng Nhạc trong khí hải. Chỉ Khổng Nhạc trên mặt lộ ra thống khổ vẻ dãy giụa, nhưng không cách nào theo huyết tuyệt chiến thần trong tay dãy giụa đi ra ngoài. Đương huyết tuyệt chiến thần tay, thoát ly chỉ Khổng Nhạc đầu, một đạo thần hồn, bị thần quang bao trùm, cưỡng chế theo trong cơ thể của nàng, kéo tách rời ra. Bành, chỉ Khổng Nhạc hai mắt, mất đi thần thái, thẳng tắp té xuống. Gừng càng già càng cay, lão đầu tử rõ ràng đã cường đến trình độ này, muốn đuổi kịp hắn, thực không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Minh Vương thấp niệm một tiếng. Huyết hậu, Minh Vương mang theo Nhật Quỷ cùng bệ đá, xuất hiện tại Bạch Cốt Sơn bên trên. Nhật Quỷ nổi lên nhàn nhạt thanh sắc vầng sáng, tại buổi trưa bốn khắc vị trí, mở ra một cánh cửa. Trương Nhượng Trần không thể chờ đợi được từ trong đó thiểm lược mà ra, đi vào Chỉ Khổng Nhạc bên người, thò tay đem nàng nâng dậy. Dò xét sau phát hiện, Chỉ Khổng Nhạc thân thể cơ năng, không có vấn đề gì, sinh mệnh lực ngược lại thập phần cường đại, thế nhưng mà, thiếu thánh hồn. Không khỏi, Trương Nhượng Trần ngẩng đầu lên, nhìn về phía bị huyết tuyệt chiến thần nắm trong tay thần hồn. Không hề nghi ngờ, Chỉ Khổng Nhạc thánh hồn, ngay tại tu thần thiên thần thần hồn bên trong, cả hai đã dung hợp cùng một chỗ. Huyết tuyệt chiến thần lại ra tay nữa, phóng xuất ra huyết sắc thần quang, đem tu thần thiên thần thần hồn bao phủ. Không cần thiết một lát, một đạo nhỏ yếu thánh hồn, theo thần hồn trong ra khỏi đi ra. Tu thần thiên thần thần hồn lộ ra vẻ thống khổ, huyết tuyệt chiến thần chóc bong đi ra ngoài, không chỉ là Chỉ Khổng Nhạc thánh hồn, còn có nó bộ phận thần hồn và thần niệm, làm cho nàng đã bị thật lớn tổn thương. Tu thần thiên thần nhìn hằm hằm huyết tuyệt chiến thần, quả thực là hận muốn điên, nếu như không phải cùng Nguyệt thần một trận chiến bị thương, huyết tuyệt chiến thần há có thể lấn nó. Nếu là nó chưa từng bị quản chế tại cái kia đạo cổ quái lực lượng, đương huyết tuyệt chiến thần tới gần lúc, nó cũng không trở thành liền sức hoàn thủ đều không có. Muốn nó tung hoành thiên đình, địa ngục mấy cái nguyên hội, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, lại hội rơi xuống tình cảnh như thế. Giờ phút này, chia năm xẻ bảy thời gian chi hải trên không, đã là hội tụ rất nhiều thần linh thần niệm. Hết cách rồi, động tĩnh quá lớn, muốn không kinh động tu la tộc chư thần cũng khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá lắm huyết tuyệt, thực lực vậy mà đã đạt tới tình trạng như thế, liền không chết huyết thần, cũng đã tu luyện đến đại thành. Huyết tuyệt lưỡng đứa con gái, rõ ràng đều tu luyện thành thần, xem ra huyết tuyệt gia tộc, phải làm rầm rộ. Tu thần bại, tu la đại ất giới nửa hủy, tu la thần chiến hồn cơ hồ bị đánh phế bỏ, bản thân tức thì bị đánh cho tàn phế, tự tính toán khôi phục lại, đều chưa hẳn có thể vượt qua tiếp theo nguyên hội kiếp nạn. Gây ai không tốt, càng muốn đi gây bao che khuyết điểm huyết tuyệt, mặc dù tu thần ở vào trạng thái toàn thịnh, muốn còn hơn hiện tại huyết tuyệt, hy vọng cũng không lớn, huyết tuyệt đại thế đã thành, khó có người có thể đủ ngăn được. Cũng không biết hiện tại tại huyết tuyệt cùng hoang thiên, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Chư thần nghị luận nhau nhau, đã cảm khái huyết tuyệt chiến thần thực lực cường đại, cũng vì tu thần thiên thần thở dài. Cách chương.